Chương 329, quân thượng mời tới nhân. Liên gặp người đến là một cái tiểu cô nương, mặc lục sắc váy ngắn, trải lấy song hoàn búi tóc. Nhìn bộ dáng cũng coi như thanh tú đáng yêu, nhưng trên mặt kiêu căng cùng vênh váo hung hăng, lại làm cho nàng gương mặt này lộ ra cay nghiệt. Tiểu cô nương ngẩng đầu một cái nhìn thấy Mộ Nhan dung mạo, trong mắt xẹt qua một vòng kinh diễm. Sau đó chân mày nhíu chặt hơn. Chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh, đối Mộ Nhan hô to kêu nhỏ lên, ngươi cũng đã biết, cái này Đàm Linh Hoa là tiểu thư của nhà ta muốn lấy ra luyện đan, bị ngươi đụng hỏng làm sao bây giờ. Mộ Nhan nheo lại mắt, ngươi vi na ho tại nàng bên chân béo con thỏ thử nhai răng, phát ra một tiếng kỳ quái lẩm bẩm âm thanh. Ảnh mị thần sắc càng là lạnh lẽo, tiến lên một bước, liền muốn động thủ. Nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã quân tiểu thư. Nhưng tiểu cô nương kia lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, ta là thi tiên tử thiếp thân thị nữ. Lần này là phụng tiểu thư nhà ta mệnh lệnh, đến đây thu thập Đàm Linh Hoa nhụy hoa. Theo ta nhà tiểu thư bấm đốt ngón tay, Đàm Linh Hoa sẽ tại hôm nay buổi trưa nở rộ, may mắn ta tới sớm chút, nếu không, cái này chân quý Đàm Linh Hoa coi như bị ngươi cái thôn này cô hủy. Thôn cô nữ nhân này cũng dám nói Mộ Nhan là thôn cô, đừng nói ảnh mị sát ý nghiêm nghị, liền liên một bên thủ vệ áo đen thị vệ, cũng đều lộ ra cực độ khó chịu thần sắc. Bọn hắn quân tiểu thư, có thế trồng ra mấy ngàn năm không người có thế bồi dưỡng Đàm Linh Hoa. Có thể để cho toàn bộ dược viên bô nở mu a giao thế, huyền dược điên cuồng sinh trưởng mấy ngày nay dược viên lý trưởng ra chân quý huyền dược, trực tiếp tiện nghi những này áo đen thị vệ. Bọn hắn quân tiểu thư, vẫn là thiên nguyên thành tiếng tăm lừng lẫy mị y y, có thế khởi tử hồi sinh, có thế tử Diêm Vương trong tay đoạt mệnh. Lợi hại như thế nhân thế mà được xưng là thôn cô. Nữ nhân này ở đâu ra mặt phảng phất là cảm nhận được chung quanh sắc ý, người thị nữ này rụt cổ một cái, lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá rất nhanh, nàng liền lưỡn ngực lên, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu thư của chúng ta, thế nhưng là cái viện này chủ nhân tự mình đi quỷ thị mời về. Các ngươi dám bất kính với ta, liền không sợ các ngươi chủ tử lột ra các của các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, không nói áo đen thị vệ đổi sắc mặt. Liên liên ảnh mị cu nở dê giật mình, trên người sát khí thu liệm vô tung. Quân thượng mời tới nhân thấy những người này thần sắc cử động biến hóa, thị nữ càng phát ra ý, dơ cằm, ngạo mạn nói, các ngươi nhưng biết, toàn bộ diễn vũ đại lục, muốn mời được tiểu thư của chúng ta nhân có bao nhiêu tiểu thư của chúng ta nguyện ý tới đây, là các ngươi lớn lao vinh hạnh. Thi tiên tử tiểu thư của ngươi, là thi Lam Lăng sao? Mộ Nhan đột nhiên mở miệng hỏi. Thị nữ kia kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó càng phát ra kiêu căng, tính ngươi còn có chút kiến thức, không sai, thi Lam Lăng chính là ta nhà tiểu thư. Bất quá, tiểu thư nhà ta tục danh, cũng không phải ngươi một cái thôn cô có thể tùy tiện kêu. Ảnh mị ánh mắt mãnh liệt, hận không thể đem cái này nhục nhã quân tiểu thư nhân chém thành muôn mảnh. Nhưng nhớ tới đây là quân thượng mời tới nhân, nàng vẫn là đem lửa giận nhịn trở về. Mộ Nhan lại là ánh mắt ngưng lại, không cùng thị nữ kia so đo. Bởi vì nàng nhớ tới kiếp trước. Vị này thi Lam Lăng, thi tiên tử danh hiệu, ở kiếp trước thời điểm cũng là như sấm bên tai. Ở tiên thế thẳng đến Mộ Nhan chết đi cho đến, toàn bộ diễn vũ đại lục ở bên trên, chuyển tới luyện đan sư tổng cộng chỉ có hai cái. Một cái là Cung Thiên Tuyết sư huynh, Thiên Đạo Tông cao đồ, Kiếm Phong. Một cái khác chính là Quỷ Thị, thi Lam Lăng, thi tiên tử. Chỉ là, so với Kiếm Phong phong mang tất lộ, thi Lam Lăng càng thêm điệu thấp, hoặc là nói, nàng chủ yếu phục vụ là Quỷ Thị. Tấu chương xong.